Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 29, ngoại truyện Giang Kỳ trở về và bé Linh Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một chuyến du lịch đầy mạo hiểm và kích thích, Lâm Hiến trở về nhà. Cảm giác như chú chim mỏi cánh tìm về tổ ấm. Từng góc nhỏ nơi đây đều mang lại cho cậu sự thân thuộc vô cùng. Cậu không làm gì quá đặc biệt, chỉ ngoan ngoãn ở nhà viết tiểu thuyết, thỉnh thoảng ra công viên gần đó đi dạo. Những ngày bình lặng và ấm áp trôi qua một cách yên ả, cho đến khi Giang Kỳ trở về. Dù đi xa, Giang Kỳ chưa bao giờ cắt đứt liên lạc với Lâm Hiến. Mỗi khi đến một nơi mới, cậu ấy đều gửi ảnh chụp về. Gặp món ngon hay chỗ chơi thú vị nào cũng sẽ chia sẻ với cậu đầu tiên. Nếu một ngày cậu muốn đi du lịch, thì cứ dùng các gợi ý của tớ. Tớ đã biết chỗ nào đáng đi, chỗ nào cần tránh. Giang Kỳ thường nói như vậy với Lâm Hiến. Nhờ thế, dù xa cách, hai người vẫn không giấu nhau điều gì. Với Lâm Hiến, Giang Kỳ chính là người bạn thân nhất trong đời cậu. Thẩm Hạc, dù hiểu rõ hai người trong sáng, vẫn không khỏi đôi lúc ghen tị. Thậm chí, ý định du lịch của Lâm Hiến trước đây cũng khó mà nói rằng không chịu ảnh hưởng từ Giang Kỳ. Khi Giang Kỳ trở về, Lâm Hiến hỏi, lần này cậu định ở lại bao lâu? Chắc ở nhà lâu một chút, đi hoài bên ngoài cũng mệt, thỉnh thoảng cần nghỉ ngơi chứ. Giang Kỳ vẫy tay, tươi cười đáp, bất chợt, cậu ấy nói, tớ còn muốn đến thăm ngục giam nữa. Lâm Hiến ngẩn người, hỏi lại, cậu thật sự buông bỏ rồi sao? Nhưng dù sao cũng phải để hắn biết rằng cuộc sống của tớ hiện tại tuyệt vời thế nào. Sau một hồi trò chuyện, Giang Kỳ rời đi để thu dọn đồ đạc. Cậu ấy vừa mua một căn biệt thự ngay cạnh nhà Lâm Hiến. Không phải chỗ cũ cậu ấy từng ở với Mạc Hiên, biệt thự mới phù hợp với cậu ấy hơn. Lâm Hiến đã biết chút ít về những chuyện từng xảy ra với Giang Kỳ. Có lần, Giang Kỳ gọi video cho cậu khi đang du lịch, muốn cậu xem màn biểu diễn của những chú lợn Hà Lan nhảy cầu ở vườn thú. Cảnh tượng ngây thơ, chất phác của những chú lợn nối đuôi nhau nhảy cầu khiến cả hai cười nghiêng ngả. Nhưng khi Giang Kỳ định kết thúc cuộc gọi, Lâm Hiến vội nói, khoan đã, đừng cúp vội, tớ còn muốn nhìn xem cậu dạo này trông thế nào nữa. Vài tháng rồi không thấy mặt mũi cậu đâu, toàn gửi ảnh phong cảnh với đồ ăn. Cậu không nghĩ tớ cũng muốn biết cậu thay đổi ra sao à? Giang Kỳ do dự một lúc lâu, khiến Lâm Hiến suýt nghĩ mình đã yêu cầu điều gì quá đáng. Cuối cùng, cậu ấy chậm rãi bật camera trước. Lâm Hiến nhìn màn hình, kinh ngạc thốt lên, soái ca này là ai? Giang Kỳ cười khẽ, là tớ đây. Giang Kỳ, cậu đi thẩm mỹ à? Lâm Hiến hoảng hốt, sau một hồi giải thích, Lâm Hiến cuối cùng cũng chấp nhận diện mạo mới của Giang Kỳ. Tuy vậy, trong lòng cậu vẫn rối bời, như thể đầu óc không kịp xử lý. Người quỷ chưa dứt tình, thế thân văn học, một thân hai hồn, một loạt ý nghĩ lướt qua trong đầu, khiến cậu cảm thán, Giang Kỳ, cậu đúng là vai chính. Thế vai chính này, cậu muốn không? Giang Kỳ bật cười, Lâm Hiến vội vàng xua tay. Không muốn đâu, không muốn, tớ vẫn thích mấy câu chuyện ngọt ngào hơn. Kiểu tình yêu đau khổ không hợp với tớ. Thật đấy, nhìn thái độ của cậu, Giang Kỳ nghĩ đến Thẩm Hạc. Cậu ấy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chỉ cảm thấy Lâm Hiến lúc này như đang ở ranh giới giữa câu chuyện ngọt ngào và đầy bi kịch. Nếu Lâm Hiến biết được sự thật về Thẩm Hạc, liệu cậu sẽ phản ứng ra sao? Thẩm Hạc liệu có phát điên không? Cuối cùng, Giang Kỳ chỉ nghẹn ra được một câu. Chúc cậu và Thẩm Hạc hạnh phúc. Có chuyện gì thì hãy học cách bao dung và thấu hiểu. Hai người sống tốt với nhau nhé. Lâm Hiến tự mãn, gật đầu nhận lời chúc phúc của bạn thân. Cậu ngẩng đầu đầy kiêu hãnh. Cần gì cậu dạy tớ phải làm thế nào? Hiện tại khi nghĩ lại, Lâm Hiến nghiến răng, tức tối nhìn Thẩm Hạc, Giang Kỳ chắc chắn đã sớm biết anh là quỷ, đúng không? Hợp lại mà nói, tất cả mọi người đều biết, chỉ có em là người cuối cùng hay biết thôi. Thẩm Hạc cúi người, giọng trầm thấp, dịu dàng an ủi, anh sợ em rời xa ta, nên không dám nói. Lâm Hiến thực chất chỉ oán trách một chút cho có, nhưng khi thấy vẻ mặt ẩn nhẫn của Thẩm Hạc, lòng cậu mềm nhũn, cậu vội an ủi lại, em hiểu mà, em không trách anh đâu. Thẩm Hạc ôm chặt lấy cậu, khuôn mặt ẩn khuất không ai thấy, nở một nụ cười mãn nguyện. Phải nói, Giang Kỳ chỉ nhìn qua đã nhận ra sự thật, nhưng không thể phủ nhận rằng Lâm Hiến đã bị Thẩm Hạc nắm gọn trong tay. Tuy nhiên, điều này cũng là tương tự với Thẩm Hạc, một quỷ vương cấp bậc mạnh mẽ đến mức có thể hủy diệt cả một thành phố trong chớp mắt, lại cam tâm tình nguyện ẩn mình bên cạnh Lâm Hiến. Anh che giấu thân phận, mỗi ngày làm bạn, không sợ trời đất, chỉ sợ duy nhất một điều, Lâm Hiến chán ghét và rời bỏ anh. Thẩm Hạc này, chẳng phải cũng bị Lâm Hiến nắm gọn trong tay, hay sao? Cái gọi là Chu Du đánh hoàng cái, kẻ muốn cho, người muốn nhận, cách hai người họ sống cùng nhau, thực sự là một cặp đôi trời sinh, không thể tách rời. 2 tuần sau khi về nhà, Giang Kỳ hùng hổ khởi động lại kế hoạch du lịch của mình. Lần này, cậu quyết định ra nước ngoài. Sự tức giận khiến cậu rời đi bắt nguồn từ việc Mạc Hiên quấy rầy. Sau khi Giang Kỳ đi thăm tù, Mạc Hiên, người từng mang dáng vẻ trầm uất, đột ngột thực hiện một loạt chiêu trò ngoạn mục. Anh ta giả vờ mắc bệnh tâm thần và bằng cách đó được chuyển từ trại giam sang bệnh viện tâm thần để cách ly. Một thời gian sau, anh ta bắt đầu hối lộ các nhân viên bệnh viện để có thể mỗi ngày gọi điện cho Giang Kỳ. Ban đầu, Giang Kỳ không biết Mạc Hiên đã ra tù, nên cậu hoàn toàn không đề phòng, bắt máy nghe điện thoại. Nhưng vừa nghe, cậu đã bị bắn phá bởi một loạt câu nói không thể hiểu nổi. Thì ra anh không thất bại. Anh chính là thần của em. Em còn yêu anh không? Dù cho Bạc Liên vẫn sống, nhưng anh cũng không ngại chúng ta 3 người bên nhau. Giang Kỳ bị những lời hùng hồn của Mạc Hiên làm cho sụp đổ tam quan. Cậu đổi số điện thoại 2 lần nhưng đều bị Mạc Hiên phát hiện cách nào đó. Cuối cùng, cậu quyết định ra nước ngoài để tránh né. Sau trong thời gian Lâm Hiến nằm viện, Bạch Gia Gia đã đến thăm cậu nhiều lần. Nhưng mỗi lần như thế, Bạch Hàm đều không có mặt. Lâm Hiến cảm thấy áy náy, bèn hỏi một câu đầy thiện chí. Bạch Hàm có phải rất bận không ạ? Câu trả lời là một tràng dài oán trách từ Bạch Gia Gia. Lâm Hiến mới biết được rằng, không chỉ bận rộn, Bạch Hàm còn đang trong tình cảnh hết sức rối ren. Qua lời kể, Lâm Hiến biết được rằng vận đào hoa của Bạch Hàm chẳng những lận đận mà năm nay còn gặp thủy nghịch. Đây chỉ là một phần của vấn đề. Cuộc sống thực tế của Bạch Hàm còn phức tạp và đầy biến động hơn nhiều. Sau khi bị Thẩm Hạc uy hiếp và bị Lâm Hiến từ chối, Bạch Hàm cảm thấy mục tiêu cuộc đời mình tan vỡ. Vì thế, anh ta dành nhiều ngày chìm trong men rượu ở quán bar. Tại đây, anh ta gặp lại người tình kiếp trước Sở Đào, người mà anh ta từng ngoại tình khi kết hôn với Lâm Hiến. Kiếp trước, Bạch Hàm yêu Sở Đào từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lần gặp này, Bạch Hàm chỉ cảm thấy Sở Đào chẳng có gì đặc biệt. Thậm chí ngoại hình cũng không xuất sắc. Anh ta không khỏi tự hỏi làm sao kiếp trước mình lại si mê người này đến vậy. Dù vậy, xuất phát từ tình nghĩa từng có, Bạch Hàm giúp Sở Đào khi cậu ta gặp khó khăn, nhưng điều này lại khiến Sở Đào quấn lấy anh ta không rời. Trong lúc buồn bã vì chuyện này, Bạch Hàm gặp đồng nghiệp của Sở Đào, một cô gái tên Tề Mỹ. Và kỳ lạ thay, anh ta lại yêu Tề Mỹ ngay từ lần đầu gặp gỡ. Tình yêu đến mãnh liệt, như ngọn lửa thiêu đốt. Bạch Hàm tìm lại được cảm giác yêu đương của kiếp trước, bị cuốn theo cơn sóng tình yêu mà không thể tự thoát ra. Nhưng rồi, một ngày nọ, trên đường phố, anh ta bị một đạo sĩ trẻ tuổi giữ lại. Đạo sĩ chỉ vào trán anh ta và nói rằng cậu đã gặp phải đào hoa kiếp và bị hạ cổ. Khi Bạch Hàm tỏ vẻ không tin, vị đạo sĩ lập tức dán một lá bùa lên người anh ta. Ngay sau đó, anh ta nôn mửa dữ dội, thậm chí nôn ra một con sâu nhỏ. Đây là giun đũa sao? Bạch Hàm không thể tin nổi. Cố tự lừa mình, nhà ngươi thấy giun đũa mọc cánh bao giờ chưa? Đây là hợp hoan cổ, khiến người bị trúng cổ phát điên vì si mê kẻ đã nuôi cổ này. Giống như ngươi vừa rồi. Đạo sĩ cười khẩy, giải thích, lúc này, Bạch Hàm mới nhận ra rằng tình yêu mãnh liệt vừa qua hoàn toàn là giả dối. Mọi nhất kiến chung tình anh ta từng có, bao gồm cả kiếp trước, đều có thể giải thích được. Anh ta trả thù lao hậu hĩnh cho vị đạo sĩ, nhưng không ngờ đây chỉ là khởi đầu cho chuỗi những sự kiện kỳ dị tìm đến mình. Công ty anh ta phụ trách liên tiếp gặp án mạng. Những sự kiện siêu nhiên xảy ra không ngừng. Thậm chí, chính anh ta cũng gặp phải quỷ đánh tường và suýt không thoát ra được. Bạch Hàm nhận ra rằng, kiếp này của anh ta tuy được trọng sinh, nhưng đổi lại phải chịu âm khí quấn thân. Theo đạo sĩ, cách duy nhất để hóa giải là gặp được người có mệnh quý hoặc công đức vô lượng để cọ nhờ vận khí. Nếu không, người có thể thử tìm Thiên Sát Cô Tinh. Ít nhất người đó có thể trấn áp số mệnh xui xẻo của ngươi. Nghe đến đây, Bạch Hàm nhìn chằm chằm vị đạo sĩ. Nghiến răng, ngươi đã nhắm vào ta từ trước rồi. Đúng không? 3 năm sau, Thẩm Duyệt Lâm bị phạt đứng góc tường để suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Lâm Hiến đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm nghị, hỏi bằng giọng hùng hổ. Nói mau. Sao con dám tự ý bỏ trốn? Con có biết khi giáo viên không tìm thấy con, ba đã lo lắng đến mức nào không? Gan con lớn thật đấy. Con dám một mình gọi taxi đi lung tung. Con không sợ tài xế bắt cóc con đem bán à? Hôm nay mới là ngày thứ 10 Thẩm Duyệt Lâm đi học lớp mầm non. Thế nhưng, vào giờ nghỉ trưa, cậu bé đã tranh thủ lúc giáo viên không để ý mà lén chuồn khỏi trường. Một mình bắt taxi đi dạo khắp nơi. Lúc giáo viên gọi điện báo, Lâm Hiến sợ hãi đến phát hoảng. May mắn thay, chỉ 1 giờ sau, Thẩm Duyệt Lâm đã được tài xế taxi đưa về an toàn. Dù vậy, sự việc này không thể cứ thế cho qua. Lâm Hiến quyết tâm cho cậu bé một bài học đích đáng. Dù Thẩm Duyệt Lâm có làm ra vẻ đáng thương hay len lén ngước nhìn, cậu vẫn không lay chuyển được quyết tâm của Lâm Hiến. Ngồi cách đó không xa trên ghế sofa, Thẩm Hạc cầm một quyển sách, làm bộ đọc, nhưng anh đã dừng lại ở một trang suốt nửa giờ đồng hồ mà không lật qua. Khi thấy Lâm Hiến bắt đầu dao động, có vẻ sắp tha cho Thẩm Duyệt Lâm, Thẩm Hạc ho khẽ một tiếng, rồi thản nhiên nói, cần phải giáo dục thật nghiêm. Mấy ngày trước trên tin tức có đưa tin một đứa bé mới 4 tuổi rưỡi ra ngoài chơi một mình. Bị một kẻ đi xe máy bắt cóc, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Nghe đến đây, Thẩm Duyệt Lâm thở dài trong lòng, biết rằng lần này không thoát khỏi hình phạt. Quả nhiên, Lâm Hiến lập tức trừng mắt lên, mở đầu một tràng giáo huấn mới. Đến 8 giờ tối, khi đã đến giờ ngủ, Lâm Hiến kể xong chuyện cho Thẩm Duyệt Lâm, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại và rời đi. Nhưng vừa khi cửa phòng khép lại, Thẩm Duyệt Lâm đã mở mắt, xốc chăn lên và rón rén bước xuống giường. Cậu không bật đèn, nhưng vẫn nhìn rõ mọi thứ trong phòng. Không chỉ nhờ ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, mà còn bởi năng lực đặc biệt của mình. Cậu cẩn thận lấy chiếc ba lô ra, kéo khóa mở. Rồi nhẹ nhàng nâng một chiếc hộp gỗ ra ngoài, mở hộp ra, bên trong là một con thú bông hình thỏ và 2 chiếc vỏ kẹo. Ánh trăng trắng như ngọc trai chiếu lên vỏ kẹo tạo thành những hoa văn cầu vồng mờ nhạt. Đây là sắc màu mà cậu yêu thích nhất. Con thỏ bông đã bám một lớp bụi mỏng, mang theo cả chút mùi ẩm mốc. Thẩm Duyệt Lâm hơi chạnh lòng, đây là món quà đầu tiên trong đời cậu nhận được. Chính vì món quà này mà cậu đã lựa chọn Lâm Hiến. Chọn một gia đình cho riêng mình. Hôm nay, khi đã có thể tự mình ra ngoài, dù là lén lút, cậu quyết tâm đến bệnh viện để mang món quà này về. Không muốn để nó mãi bị bỏ quên trong một góc. Cậu nhóc là một linh anh, một linh hồn non trẻ. Nhưng không hiểu vì sao cậu không mang theo chút hoán khí nào. Cậu dường như sinh ra đã thông minh và trưởng thành hơn những linh anh khác. Sau khi đè nén bản năng giết chóc, cậu kỳ tích lớn lên. Từ 1 tuổi đến 4 tuổi, những năm tháng trong bệnh viện, cậu không ngừng học hỏi và cuối cùng nhận ra một nguyện vọng sâu sắc hơn bất kỳ bản năng nào. Cậu muốn có một gia đình, một người mẹ, muốn trở thành một đứa trẻ thực sự. Cậu đã chọn đúng, Lâm Hiến là một người rất tốt, và cậu thực sự thích cuộc sống hiện tại. Chỉ là, cậu không hài lòng với một điều. Người cha còn lại, người đàn ông ấy Thẩm Hạc thực lực quá mạnh mẽ, áp đảo hoàn toàn cậu. Ngay cả trong việc tranh giành Lâm Hiến, cậu cũng luôn thua một bậc. Cậu nhóc nghĩ đến buổi tối hôm nay, chỉ với một câu nói đầy toan tính, Thẩm Hạc đã khiến Lâm Hiến, vốn định tha thứ cho cậu, phải thay đổi quyết định. Đây chính là lý do cậu muốn đi học. Nghe nói rằng đi học có thể kết bạn, mà kết bạn thì sẽ tăng IQ. Nếu thật sự như vậy, khi học xong trở về, làm sao Thẩm Hạc có thể tiếp tục độc chiếm Lâm Hiến? Lúc đó, cậu sẽ ngồi trên sofa cùng Lâm Hiến, còn Thẩm Hạc sẽ phải đứng góc tường suy ngẫm. Thẩm Duyệt Lâm khẽ cười, ánh mắt dừng lại ở bài báo trên bàn. Luận đi học giúp tăng cường IQ như thế nào? Cậu nhóc nhẹ nhàng vuốt ve bài báo như thể bảo vật. Với những hy vọng về tương lai, cậu chìm vào giấc ngủ với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cách chương.